chê ba nữ quyền thế giới, tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 784, sanh hóa cùng người làm vườn. Mộc độn tương đương 3 phòng ngủ 1 phòng khách chi thuật. Lâm Tử Phàm hai tay khấu chặt cùng một chỗ, hét lớn một tiếng, khí thế hơn người, ngay cả nữ đế cũng vì đó động dung. Nhưng mà, một phút trôi qua, cái gì đều không có phát sinh, phảng phất không có nửa điểm biến hóa. Cả gian phòng, bầu không khí nháy mắt biến rất là xấu hổ. Sau đó thì sao? Nữ đế nháy mắt, một mặt mộng, mới thấy Lâm Tử Phàm khí thế hung hăng bộ dáng. Thật đúng là cho là hắn sẽ làm ra cái gì khó lường đồ vật ra. Nhưng bây giờ, lại biến hóa gì đều không có. Để nữ đế giờ khóc giờ cười. Sau đó, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, lãng phí cũng là sạm mặt lại. Rất là im lặng, không có gì, bệ hạ, ta vẫn là ngủ đi. Chấm ngoặc kép, xấu hổ, viết kép xấu hổ, biết được thuộc tính của mình là thổ cùng nước sau. Lâm Tử Phàm liền luôn cảm thấy rất quen thuộc. Sau đó, đột nhiên nghĩ đến tại xuyên qua trước, nhìn qua một cái đảo quốc anime. Kia anime bên trong, một cái tên là Đại Hòa Gia Hòa, tay trái thủy độn, tay phải thổ độn, hợp lại cùng nhau liền biến thành mộc độn. Sau đó, các loại mộc độn 3 phòng ngủ 1 phòng khách, mộc độn sanh hóa chi thuật cái gì, chơi xuất thần nhập hóa, vài giây đồng hồ liền có thể xây xong một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Châu một nhóm tương đương nguyên bản Lâm Tử Phàm còn tưởng rằng mình cũng có loại này cùng loại năng lực. Cho nên cũng tay trái tay phải phân biệt sử dụng khác biệt thuộc tính. Muốn thử xem có thể hay không làm cái mộc độn ra tới. Về phần kết quả, rất hiển nhiên, thất bại tương đương, chỉ ít trước mắt xem ra là thất bại không sai. Đương nhiên, đem mộc độn chơi tốt nhất vẫn là nào đó Hashirama. Kia hàng dùng mộc độn, coi như không phải làm sanh hóa cùng chơi 3 phòng ngủ 1 phòng khách đơn giản như vậy. Mà là vừa ra tay chính là một mảnh rừng rậm. Đáng tiếc, Lâm Tử Phàm rất rõ ràng. Bằng vào mình phác nhai thuộc tính, muốn đạt tới kia một bước, cơ hồ là không thể nào. Cho nên, chỉ là nghĩ làm cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách ra nhìn xem mà thôi. Nhưng là làm sao? Vô luận hắn như thế nào thôi động thổ cùng nước hai chủng loại tính. Vô luận trong đầu như thế nào ám chỉ rõ mình, làm cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách ra, kết quả đều không có bất luận cái gì chứng dùng, hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa. Đừng nói mộc độn 3 phòng ngủ 1 phòng khách, ngay cả nửa cái đầu gỗ đều không thấy. Đại gia, manga quả nhiên là giả. Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ, oán niệm tràn đầy, cùng nữ đế cùng nhau nằm ngủ, dựng thẳng ngày sáng sớm. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế lười nhác lên cái sớm giường. Ân, nguyên nhân căn bản là, khoảng thời gian này hai người chơi quá khùng, cơ hồ chưa tới giữa trưa cũng sẽ không rời giường tương đương, nhưng đây không phải là vấn đề. Vấn đề là, Lâm Tử Phàm mới ra cửa phòng. Liền hơi sững sờ, ánh mắt của hắn liếc nhìn phía trước sân nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là, đến cùng không đúng chỗ nào. Cái gì không đúng, nữ đế cũng đi tới, đứng tại Lâm Tử Phàm bên cạnh nhìn ra xa, nháy mắt mà thôi, nữ đế biến sắc, làm sao lại như vậy? Nàng môi đỏ khẽ nhếch, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Sigma, a, cái này, đây rốt cuộc, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ đế xuất hiện loại này thần sắc. Bệ hạ, sao rồi? Nữ đế lần thứ nhất chưa từng phản ứng hắn, mà là nhắm mắt từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã tại sân nhỏ trung ương viên kia cây ngô đồng phía dưới. Bây giờ là đầu mùa xuân. Ngô đồng lá cây phiến xanh biếc, rất là xinh đẹp, nhưng theo nữ đế xuất hiện, bầu không khí tựa hồ trở nên có chút khẩn trương. Lâm Tử Phàm kinh ngạc sau khi cũng đột nhiên chính phát hiện vì sao lại cảm thấy không đúng. Ngoạt tao, cây này làm sao? Chấm ngoặc kép, nguyên bản, cây này vừa rời cắm tới không lâu, vẫn là năm ngoái mùa thu. Lâm Tử Phàm lần thứ nhất tại cái này thế giới nhìn thấy cây ngô đồng. Cảm thấy có ý tứ, cho nên mới rời cắm tới. Rời cắm thời điểm, cây ngô đồng bất quá cao 5-6 mét, liền xem như hôm qua, cái này cây ngô đồng cũng nhiều nhất bất quá 6 mét. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này cây ngô đồng một chút nhìn qua, chí ít vượt qua 10 mét. Đơn giản đến nói, chính là chí ít cao lớn tiếp cận một lần. Không biết là độ cao mà thôi. Trên thực tế, vô luận là cây ngô đồng tráng kiện trình độ, hoặc là cành lá phồn thịnh trình độ, đều là gấp đôi tăng trưởng. Liền tượng như, tại trong vòng một đêm, cái này khỏa cây ngô đồng liền đi đến nguyên bản cần mấy năm mới có thể đi đến lộ trình. Đại thụ che trời không dám nói, nhưng lại tuyệt đối là một viên trưởng thành cây. Hiển nhiên, cái này cực kỳ kinh người. Liền xem như nữ đế cũng theo đó kinh ngạc. Dù sao cái này căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh. Không, không đúng. Nếu như là tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, không có khả năng chỉ có nhỏ như vậy phạm vi. Mà lại chấm ngoặc kép, nữ đế mang theo kinh sợ vây quanh cây ngô đồng dạo qua một vòng về sau, duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ tại cây ngô đồng phía trên vuốt ve, cũng cảm ứng đến trạng thái. Mà lại không có bất luận cái gì tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc về sau di chứng. Tương phản, cây này trạng thái hẳn là rất bình thường, rất khỏe mạnh, thậm chí so phổ thông bình thường sinh trưởng cây cối còn muốn khỏe mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không cảm giác được bất luận cái gì có tiến hóa thành linh thụ vết tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ đế không hiểu, phi thường không hiểu. Bây giờ có thể để cho nữ đế bực này siêu phàm tồn tại đều cảm thấy không hiểu đồ vật đã không nhiều lắm. Nhưng giờ phút này, cây này tuyệt đối tính một cái. Dáng dấp còn thật nhanh a. Nhìn xem nữ đế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc, Lâm Tử Phàm lại ánh mắt yếu ớt đi vào dưới đại thụ, trong lòng có một chút suy đoán. Chẳng lẽ ta đêm qua ba phòng ngủ một phòng khách chi thụ cũng không phải là vô dụng, mà là không thể trống rỗng tạo vật, cho nên liền để viện này rơi bên trong cây ngô đồng bắt đầu sinh trưởng tốt rồi sao? Cũng đúng, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm một trận trầm ngâm về sau, nói nhỏ, ta hiện tại bất quá mới nguyên linh tu vi mà thôi. Ngay cả nguyên tôn cũng chưa tới, chấm ngoặc kép, ngay cả nữ đế bực này siêu phàm tu vi, đều không thể làm được trống rỗng tạo vật. Huống chi là ta, muốn dùng thủy thuộc tính thêm thổ thuộc tính, trống rỗng tạo ra ba phòng ngủ một phòng khách đến. Làm sao có thể? Nhưng nếu như phỏng đoán chính xác, thổ thuộc tính thêm nước thuộc tính hoàn toàn chính xác tương đương mộc thuộc tính, có thể thôi hóa cây cối, cấp tốc trưởng thành vân vân. Chấm ngoặc kép, như vậy hiện tại liền khảo thí một chút, đến cùng thỉnh thoảng như là phỏng đoán như vậy tốt. Mặt khác còn muốn xác định ta chỗ thôi hóa cây cối phải chăng có thể mình điều khiển. Nếu là không có cách nào điều khiển, chỉ có thể để cây cối cái gì nhanh chóng sinh trưởng. Chấm ngoặc kép, ta mẹ nó cũng chỉ có thể đi làm xanh hóa. Đương đương người làm vườn a. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Tại nữ đế trong lòng đều cực kỳ nghiêu xoa xong thuộc tính người tu luyện. Kết quả thuộc tính dung hợp về sau lại chỉ có thể đi làm xanh hóa. Cái này mẹ hắn nói ra sợ không phải muốn đem người khác chết cười. Nhưng bây giờ nói nhiều như vậy đều là phí công, hết thảy đều cần một lần nữa nghiệm chứng. Ba, Lâm Tử Phàm hai tay lại lần nữa khấu chặt cùng một chỗ. thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính phân cư tả hữu. Sau đó tại Lâm Tử Phàm điều khiển phía dưới bắt đầu dung hợp. Hắn động tĩnh, tự nhiên không gạt được nữ đế. Lại một lần nữa xuất hiện tình trạng, để nữ đế không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.